Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đi trước Hàn Trấn. Chương 101, đi trước Hàn Trấn, tốt. Đã không có chuyện gì, ta đi trước, Trịnh Dương sự tình còn có rất nhiều, cũng không có phương tiện tại dã ngoại ở lâu. Chuyện còn lại, đều cần Tiết Hưng Phúc cùng Tần Phong tiến hành. Tần Phong có rất nhiều hậu thế kinh nghiệm. Đối với nơi tụ tập kiến thiết không muốn quá quan tâm. Thế nhưng cũng sẽ không thờ ơ lãnh đạm. Cùng Tiết Hưng Phúc thương thảo một lần. Đối, lão đệ, người nói chúng ta căn cứ. Tương lai chủ yếu phát triển cái nào phương diện. Tiết Hưng Phúc đột nhiên nói rằng. Đối với mới thành lập nơi tụ tập mà nói. Nhân khẩu là trọng yếu nhất. Tiết Hưng Phúc hỏi là. Làm sao phát triển nhân khẩu? Tần Phong nhìn về phía Tiết Hưng Phúc. Nghĩ đến đối phương tương lai 10 năm, trở thành đế đô đệ nhất gian thương sự tình. Tần Phong đột nhiên cười. Chúng ta, liền phát triển kinh tế tốt, nhường Phong Lê nơi tụ tập, trở thành nổi danh nhất khu buôn bán. Tương lai, biến thành thương nghiệp thành. Người cảm thấy thế nào? Tiết Hưng Phúc trước mắt sáng ngời. Cái này ta thích. Tần Phong thầm nghĩ người đương nhiên thích. Người chính là nổi danh nhất gian thương. Mặc dù là phát triển khu buôn bán, thế nhưng nên phát sinh phúc lợi cũng không thể thay đổi. Ưu đãi một điểm, đến nỗi tính kỹ thuật nhân tài. Ta nghĩ biện pháp đi. Tại đây mà thế như nhau trên thế giới. Hữu dụng nhất kỹ thuật, không ngoài là ba loại. Thương giới chế tạo, phù văn trang bị chế tạo, nông nghiệp dị năng, có tương lai 10 năm ký ức. Tần Phong biết rất nhiều nhân tài tồn tại. Nghĩ vậy. Tần Phong đột nhiên trong lòng khẽ động, vừa lúc, sấn trong khoảng thời gian này, cũng đem Lưu Thúc tiếp trở về đi. Tần Phong như vậy nghĩ, lại không có nói ra, cùng Tiết Hưng Phúc thảo luận một phen, đem tiếp đến sự tình, giao cho đối phương, sau đó, hắn mới trở lại trận địa trên. Tần Phong, bên này đã toàn bộ giải quyết, cao đẳng học viện xe đều phải trở về. Chu Hạo nói rằng, Tần Phong gật đầu, nói rằng, ừ, ngươi về trước đi, ta dự định đi ra ngoài một chỗ, nửa tháng sau chúng ta Xuân Liệp Viên gặp, ngươi lại muốn đi đâu à? Chu Hạo không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên không dự định quay về trường học. Ngươi đừng nghĩ, dẫn ngươi đi quá nguy hiểm, ngươi an tâm quay về đi học đi. Tần Phong vừa nghe Chu Hạo nói, chỉ biết đối phương muốn nói gì, được rồi. Lão tử nhưng không làm ngươi bóng đèn. Ta đi. Chu Hạo cho Tần Phong một cái khinh bỉ ánh mắt. Trở về trên xe mình. Kết quả Tần Phong thuận điều khiển vị trí. Dĩ nhiên thấy phó điều khiển trên ngồi Lục Manh. Tần Phong sờ sờ cằm. Thấy buồn cười không ngớt. Rốt cuộc là ai trọng sắc khinh bạn a? Trên thực tế đến là Tần Phong hiểu lầm Chu Hạo. Chu Hạo chỗ ngồi phía sau. Còn ngồi một cái Lý Giao Giao đâu. Đám người này ngồi xe đi sau. Tần Phong cũng khởi động huyền phù xa. Lại sông thừa bắc nơi tụ tập tương phản phương hướng tiến lên. Hoang dã trong. Chật hẹp đường từ từ biến đến rộng rãi. Cách mỗi 100 mét sẽ xuất hiện một cái tháp canh gác. Này đã đại biểu. Gần xuất hiện nơi tụ tập. Rốt cục. Trong tầm mắt xuất hiện một cái cũ nát thành tường. Còn là từ xa nhìn lại. Thậm chí không bằng thừa bắc nơi tụ tập. Quy mô chỉ đến một cái trấn nhỏ hình dạng, Hàn Trấn, bất quá là một cái cực kỳ phổ thông trấn nhỏ, bất quá là một cái rất nhỏ độc lập nơi tụ tập. Phụ trách thành thị bởi vì quá xa mà ngoài tầm tay với. Nhường nơi này từ từ trở thành độc lập thế giới, trời cao hoàng đế xa. Hàn Trấn trấn trưởng cũng bất quá là một cái F8 đoạn cổ võ giả. Bất quá ở Hàn Trấn, đây đã là mạnh nhất sức chiến đấu. Chỉ là như vậy một cái không chớp mắt trấn nhỏ. Hôm nay lại phi thường náo nhiệt. Tần Phong đi xe ở Hàn Trấn trên đường phố chạy. Người chung quanh đều kinh ngạc cực kỳ hâm mộ xem Tần Phong xe. Từ từ đứng ở một nhà viết Trấn Sơn trang bị cửa tiệm trước. Đi ngang qua người trong lòng nhất thời một mảnh nhiên. Người này không phải cũng tới đuổi Lưu Tuyết đi. Lần này nhưng thật ra có chút thực lực. Này xe quá khốc. Nhất định là ở cái khác nơi tụ tập mua đi. Chúng ta bên này cũng không có. Tần Phong nghe chung quanh nói. cười nhạt, Lưu Tuyết, cái kia chỉ gặp qua vài lần, vô cùng cao ngạo nữ tử, đáng tiếc tráng niên mất sớm, Tần Phong đi tới nơi này cái Hàn Trấn, đúng là hắn sống lại trước, theo cô nhi viện chạy trốn sau, trằn trọc đến địa phương, chỉ là không có ngây ngốc một tháng, liền phát sinh không gian vết nứt sinh vật xâm lấn, toàn bộ thôn trấn đều rơi vào trong tuyệt cảnh. Làm ép đoạn năng lực giả Lưu Tuyết lúc đó liền ở bên ngoài. Thẳng đến Tần Phong cùng Lưu Thúc đột phá vòng vây, cũng không có thấy nàng trở về. Nghĩ cũng biết, nàng sợ rằng chết ở trong cuộc chiến đấu kia. Xuống xe đi, chính là này. Tần Phong mở cửa xe, nguyên bản ngẩng đầu mà đợi mọi người. Thấy Tần Phong sau trước mắt sáng ngời. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Tần Phong xương cốt nhanh chóng biến hóa. Thân thể cất cao đã tới 1m8, giá trị 15 vạn cách su T7 đồng phục tác chiến đường cong lưu sướng. Cao đoan đại khí, vừa nhìn liền giá trị xa xỉ, phụ trợ Tần Phong càng là cao ngất, cả người tràn ngập lực lượng. Xem đến nơi đây, mọi người trong mắt tất cả đều là ước ao. Dĩ nhiên như thế trẻ tuổi, dáng dấp còn rất đẹp trai. Chỉ là đám người này ánh mắt rơi vào Tần Phong trên ngực năng lực giả huy chương thời gian. Lại hơi ngừng lại, dĩ nhiên chỉ là G đoạn năng lực giả huy chương. Hơn nữa, thậm chí ngay cả hậu tố đều không có. Vậy chỉ có thể là vừa chứng thực đẳng cấp A. Trong lúc nhất thời, mọi người lại cảm thấy trước mắt tiểu tử này không biết tự lượng sức mình. Tần Phong có thể không để ý đến những người khác tìm cách. Hắn sau khi xuống xe, Bạch Ly cũng cùng xuống xe, dù cho mang kính râm cùng mũ, cũng vô cùng làm người khác chú ý. Huống chi, Bạch Ly còn tự nhiên phóng khoáng kéo ở Tần Phong cánh tay. Hai người đi hướng cửa hàng bên trong. Lần này, quần chúng vây xem cũng biết mình hiểu lầm. Dù sao nếu quả thật là đến truy cầu Lưu Tuyết, làm sao cũng không khả năng mang một cái khác nữ sinh đi. Còn thân mật như vậy. Tần Phong cũng mặc kệ đám này não động to lớn quần chúng vây xem. Đường nhìn rơi vào trấn sơn trang bị điếm bên trong. Chỉ cảm thấy ký ức cũng cùng linh hoạt lên. Sáng sủa sạch sẽ. Cửa hàng mặt tiền của cửa hàng rất lớn. Cửa kiếng trên. Còn thiếp một cái tuyên truyền đơn. Viết tuyển nhận tiêu thụ nhân viên. Bao ăn bao ở. Năm đó Tần Phong bản thân bị trọng thương. Thực lực không đủ. Miễn cưỡng nhờ xe tử đến Hàn Trấn. Không chỗ nương tựa, như vậy một phần công tác, thật sự là rất thích hợp hắn. Hiện tại, lại không thể làm như thế. Tần Phong đi vào trong cửa, Lưu Trấn Sơn ngồi ở lão bản ghế, phát hiện khách hàng vào cửa, thuận tiện quét nhìn, nhất thời biết đến tài chủ. Lách hàng có cần gì sao? Không đợi công nhân tiến lên, Lưu Trấn Sơn đã khuôn mặt tươi cười đón chào. Tần Phong hướng hắn gật đầu. Mở miệng nói rằng, ta nghĩ nghịch hướng phản luyện một món trang bị. Các ngươi này có cái này kỹ thuật sao? Đương nhiên, ta chỗ này có thể tiếp thu tư nhân đính chế. Nghịch luyện là việc nhỏ. Ta chính là phù văn chế tạo tốt nghiệp chuyên nghiệp. Cha ta chính là cao cấp phù văn chế tạo sư. Đáng tiếc đi được sớm. Lưu Thúc cười híp mắt nói rằng, Tần Phong cười, biết Lưu Thúc lại đang khoác lác. Bất quá hắn cũng không vạch trần đối phương. Ừ, luyện chế chính là cái này. Tần Phong xuất ra vương giả kỵ sĩ áo giáp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,